có quan tâm hay không? Nếu không, hãy dành chút thời gian nghe vài ca khúc cuối thập niên 90 của Sugar Ray rồi trở lại đây. Là một kẻ cô độc, tôi đã nhận ra tầm quan trọng của người khác đối với quá trình chiến đấu, chịu đựng và lặp lại. Chẳng có ai một mình mà thành công trên thế giới cả. Tôi đã thảo luận trong chương 7 về việc tôi đã có thể phát triển một đời tư phong phú hơn nhờ đưa việc giao tiếp với người khác trở thành một mục tiêu như thế nào. Chẳng có thói quen nào mà bạn phát triển, dù tốt hay xấu, lại chỉ ở yên một chỗ cả. Tất cả chúng đều tác động đến các khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn. Đó là điều xảy ra với thói quen trở thành một người giao tiếp giỏi hơn của tôi. Thứ cũng đã ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong công việc. Giờ thì tôi sẽ gửi tin nhắn đến một nhà sản xuất truyền hình khi nghe tin cô ấy đã đạt được một giải thưởng, dù nó chẳng liên quan gì đến tôi, hoặc nhắn tin gửi cho một vị phó chủ tịch chương trình ở công ty để hẹn một bữa trưa nhanh. Thế nên bây giờ email của tôi được dùng để đề nghị điều gì đó mà trông vẫn có vẻ không quá lộ liễu. Chẳng có gì tệ hơn những email cơ hội dưới vỏ bọc của một bức thư thân thiện. Đây là một ví dụ về dạng email hoặc tin nhắn giả tạo mà bạn sẽ không muốn gửi đi. Tôi chỉ muốn gửi lời chào, còn bạn thế nào rồi? Tôi cá là chúng lớn lắm rồi đấy nhỉ. Tôi rất tiếc chúng ta đã không nói chuyện thường xuyên. Dạo này tôi hơi rối trí. Chúng ta nên sớm gặp nhau. Tái bút. Tôi nghe nói bạn đã là giám đốc kinh doanh mới của khu vực. Có việc gì cho tôi làm không? Phân tích về mức độ giả tạo mà bất cứ ai trên đời cũng có thể nhìn thấy. Bình luận chung chung có thể đúng với bất cứ ai trên thế giới. Quá nhiều dấu chấm than. Nhắc đến yêu cầu thực sự của bạn như thể nó chỉ là thứ yếu. Dưới đây là ví dụ thực tế về một tin nhắn giả tạo, loại tin nhắn mà tôi thường xuyên nhận được từ giới nghệ sĩ. Này Bobby, hôm nào phải làm cốc bia nhé, chúng ta nên gặp nhau một lúc thôi. Đầu tiên, tôi không biết làm thế nào gã đó lại có số điện thoại của tôi. Nếu đó là một người cẩu thả, ít nhất anh ta cũng nên bắt đầu bằng Này Bobby, Frank Day, tên giả định. Tôi lấy số anh từ Steel, tên giả định. Nghe tốt hơn rồi đó, là một kẻ cơ hội cũng không tệ bằng việc vừa cơ hội vừa giả tạo. Cuối cùng, tôi không uống bia rượu, nên khi tôi nhận được tin nhắn với nội dung làm cốc bia nhé hay đi nhậu nào, tôi không chỉ biết rằng gã này chẳng hề quen biết gì mình, mà còn biết được hắn thậm chí còn không đủ bận tâm để dành 5 phút tìm hiểu trên Internet. Các mối quan hệ, dù là với gia đình, sự nghiệp hay chuyện tình cảm, đều là những khoản đầu tư dài hạn. Từ khóa ở đây là khoản đầu tư. Bạn phải dành nhiều công sức để gieo trồng tình bạn ở nhiều cấp bậc. Như vậy bạn mới nhận được sự giúp đỡ khi đối mặt với nỗi thất vọng hay khi cố gắng tiến bộ trong công việc mình đang làm. Cuối cùng, sống tử tế mà không vì bất kỳ động cơ nào là điều sẽ đem lại lợi ích lớn nhất cho bạn. Hãy nghĩ về điều đó thế này, thu hút mọi người về phía bạn, không chỉ những người mà bạn nhận được nhiều nhất từ họ, mà cả những người giúp phát huy tất cả các tố chất của bạn. Trong quá trình xây dựng một văn hóa cho phép tôi phát huy hết năng lực và đồng thời tận dụng được những điều tốt nhất từ người khác, tôi tự hỏi rất nhiều lần câu hỏi về những người xung quanh tôi. Một văn hóa làm việc mạnh mẽ là thứ tác động đến tất cả mọi người. Không chỉ vậy, mỗi tình thế hay lĩnh vực trong cuộc đời tôi đều yêu cầu một đặc tính khác nhau. Hôm qua, khi đang thu nhạc cho đĩa hát The Next Espresso, tôi chỉnh sửa một ca khúc có tên Good Old Days với một nhà sản xuất mới. Tôi đã thu âm với nhiều nhà sản xuất khác nhau và cả bạn bè nữa, nhưng Walker Hayes đúng nghệ sĩ đó đó. Là nhà sản xuất đầu tiên khiến tôi cảm thấy như mình có chút tài năng trong âm nhạc. Suốt toàn bộ quá trình, anh ấy cứ hét lên: "Đấy chính xác là thứ tôi nói đến" và "Yeah, tuyệt lắm". Nhưng Walker cũng rất chuyên nghiệp, anh ấy sẽ nói: "Sửa chỗ này một chút" hoặc "Đưa cái đó xuống đây" và anh ấy hoàn toàn đúng. Trong phòng thu nhạc, nơi tôi biết mình không giỏi, tôi cần ai đó có tinh thần tích cực và năng lực chuyên môn như thế. Niềm tin anh ấy đem đến giúp tôi cảm thấy ổn hơn. về chương trình phát thanh của mình, tôi không cần hoạt náo viên trong lĩnh vực đó, nơi tôi đã rất tự tin, thì những lời phê bình mang tính xây dựng, thậm chí là cả những phản hồi tiêu cực, thành thực đấy cũng có giá trị hơn rất nhiều đối với tôi, và chúng tiết kiệm thời gian. Tôi cần dữ liệu, chứ không phải những cái ôm hôn trong quá trình làm phát thanh. Ami, người cùng dẫn chương trình và gần như cũng là người bạn thân nhất của tôi, bởi tôi gặp cô ấy 6 giờ mỗi ngày, chính là chiếc máy kiểm tra nói dối của tôi, dù cô ấy cũng tặng tôi những cái ôm lúng túng suốt quá trình làm việc. Việc tôi tìm được ai đó như cô ấy, một người chân thành, giàu tình cảm và luôn cho đi những cái ôm vụng về, quả là một phép màu. Nếu tôi là cực dương thì Ami chính là cực âm. Mọi thứ của cô ấy đều đối nghịch với tôi. Theo lý thuyết thì điều đó dễ gây ức chế, nhưng trên thực tế tôi với cô ấy hợp rơ, kể cả khi chúng tôi đang bất đồng gay gắt hoặc khi Ami chỉ cho tôi thấy nhiều sai sót trong việc làm của mình. Một trong những điều tôi ngưỡng mộ nhất về Ami đó là cô ấy rất giỏi trong việc tự nhiên như không. Khi cô ấy đang lên sóng, cô ấy sẽ rất thất vọng với tôi nếu tôi không giao tiếp với cô ấy hay với những người khác đang làm chương trình một cách thân mật, hay thậm chí là cả khán giả. Thỉnh thoảng cô ấy cũng khóc với tôi. Ami đúng là chiếc máy đo khí áp của tôi. Tư duy tổ ong. Chẳng có gì giống như việc thảo luận các vấn đề của bạn, nói ra tại sao bạn đang gặp rắc rối trong việc thu hút khách hàng với các chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực của bạn, hoặc những biện pháp để truyền đạt kỷ luật vào cuộc sống của con bạn với những vị phụ huynh khác cũng có con ở cùng độ tuổi là những lựa chọn tốt nhất. Những cuộc thảo luận cởi mở, chân thành về những thứ không hiệu quả với những người cùng hoàn cảnh hoặc các chuyên gia là điều tuyệt nhất từ trước đến nay. Vấn đề là phải tìm được những người chân thành. Tôi làm việc trong ngành truyền thông, nơi tất cả đều có những dự định của riêng mình, nhưng chẳng ai chia sẻ bất kỳ chi tiết hay kiến thức quan trọng nào cả. Bạn sẽ không bao giờ biết về kế hoạch của người khác trừ khi chúng đã hoàn tất, và bạn cũng không bao giờ nghe kể về thất bại hay sai sót của chính họ. Bạn không nói về những mất mát của mình, bạn chỉ nói về những gì mình đạt được. Tôi có vài người bạn trong công việc mà tôi tin tưởng, và chúng tôi thảo luận những điều không diễn ra đúng hướng đối với chúng tôi. Mỗi khi tôi cần một phản hồi, lời khuyên hay lời tham khảo, tôi lại cầu viện Chalamet Degas, người cùng dẫn chương trình The Breakfast Club. Chúng tôi có thể nói với nhau về bất cứ điều gì trong công việc, đến mức chúng tôi còn biết về hợp đồng của người kia nữa cơ. Thậm chí chúng tôi còn gợi ý cho nhau công việc mà chính mình đang cố gắng giành được. Chắc chắn rằng đôi lúc sẽ có sự cạnh tranh, nhưng không bao giờ xuất hiện cái tôi vị kỷ. Giống như tình anh em, bạn muốn chiến thắng nhưng cũng rất hạnh phúc nếu anh ấy thắng. Tôi biết một nghệ sĩ hạng A, người thường gọi cho người khác để nói về những việc kiểu như các phản hồi tiêu cực trên Twitter. Nghệ sĩ nổi tiếng và giàu có này làm những điều tương tự như những người nghèo và những người bình thường vẫn làm, bộc lộ hết tính cách khi gặp những tình huống tác động tới mặt cảm xúc, uống quá nhiều, tham gia vào các thương vụ tệ hại, có qua lại với người xấu. Tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện bất hạnh của những người khác, và điều đó khiến bạn nghĩ, ồ, không sao cả. Tôi không phải kẻ lập dị duy nhất ở đây, tôi chỉ là người duy nhất thất bại. Thực tế là ai cũng thất bại, và những ai thất bại nhiều nhất lại chính là người nói về chiến thắng nhiều nhất. Hãy đối diện với sự thật, học từ thất bại của người khác dễ hơn rất nhiều nếu so với việc học từ thất bại của chính bạn. Hãy bổ sung những thiếu sót, vấn đề rắc rối, cách giải quyết vấn đề. Tôi chính là nhà tư vấn vĩ đại nhất thế giới đấy. Tôi chưa bao giờ gặp ai đưa ra lời khuyên tốt như của tôi cả. Giờ thì tôi không nói rằng đôi khi lời khuyên là những thứ tào lao, nhưng tôi có một khả năng tư vấn đáng kinh ngạc, bởi tôi có thể nhận ra những gì không đúng đối với tất cả mọi người, luôn luôn là như vậy. Kiểu như tôi thật phi thường và chắc chắn cũng gây khó chịu vô cùng. Dù vậy, nghiêm túc mà nói thì khi chúng ta phân tích hoàn cảnh của mình hoặc việc chúng ta sẽ đến một nơi nào đó như thế nào, ta thường có xu hướng đi quá xa, bởi chúng ta không chỉ nhận thức được về hành động mình đã làm với thế giới bên ngoài, mà còn ý thức rõ về toàn bộ thế giới nội tâm bên trong với những cảm xúc, suy nghĩ và động lực, bỏ qua hết những từ nên có thể. Vậy nên, chúng ta không thể khiến cho câu chuyện thật rõ ràng hoặc có logic. Khi xem xét người khác, chúng ta nhìn vào câu chuyện của họ trên một chiếc máy bay khách quan và thực tế hơn rất nhiều. Mẹo ở đây là sử dụng logic đó, thay vì dùng chúng vào việc phán xét người khác, hãy áp dụng cho chính mình. Mỗi khi xác định được một khiếm khuyết hoặc hành vi sai sót của người khác, hãy dừng lại một giây và hỏi bản thân mình đã làm điều tương tự bao giờ hay chưa, đặc biệt là khi bạn thực sự bị ảnh hưởng tiêu cực bởi vấn đề của họ. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn có thể liên quan đến họ, thay vì nghĩ rằng anh ta là một thằng ngốc. Bạn nhận ra rằng chính mình mới là kẻ ngốc. Điều đó thật tuyệt vời, bởi nó sẽ giúp bạn dừng việc làm hư chính mình trong một thời gian ngắn. Hãy trả các khoản nợ. Tôi vừa mới xem bộ phim Game of Thrones, tạm dịch trò chơi vương quyền. Cũng phải nói rằng đây gần như chắc chắn là chương trình truyền hình hay nhất trong đời tôi. Tôi không nói đó là series yêu thích của mình mà là hay nhất. Chi tiết, kịch bản, góc quay, toàn cảnh, chẳng có gì trong số đó là dễ làm hay rẻ mạt cả. Nhưng với God, theo cách gọi của các cậu nhóc, mọi thứ đều được thực hiện hoàn hảo. Ghi chú thêm, tôi có những người bạn hân hoan với việc họ chưa từng xem một tập nào trong series phim truyền hình hay nhất thời đại chúng ta. Tôi chẳng bao giờ hiểu được toàn bộ việc thể hiện rằng bạn không hứng thú với thứ mà tất cả những người khác đều yêu thích thì có ý nghĩa gì. Có thể có một chương trình khác hay hơn, hoặc bạn đã xem nhưng ghét bộ phim. Nhưng là người dám tuyên bố, tôi tự hào nói rằng tôi chưa từng xem bất kỳ tập nào của bộ phim đó. Chà, bạn đã thắng giải kẻ lập dị phản văn hóa. Nhân tiện, bạn mới làm rơi iPhone đó, và cả cái giá đỡ điện thoại cũng rơi luôn. Tôi tin vào quy luật số đông khi nói về ngành giải trí. Nếu hầu hết những người cùng hệ tư tưởng đều cho rằng thứ gì đó là tuyệt vời, gần như chắc chắn họ không sai. Hầu hết chúng ta đều yêu pizza hay phim Breaking Bad, tạm dịch tập làm người xấu. Tôi chưa bao giờ xem tập nào của phim The Sopranos, tạm dịch gia đình Sopranos. Không phải khoác lác, mà đơn giản là tôi không có HBO lúc bộ phim đó được phát sóng, và bộ phim The Mob, tạm dịch đám đông, cũng chưa bao giờ làm tôi hứng thú. Tôi cũng chưa bao giờ xem The Godfather, tạm dịch bố già, hay bất kỳ bộ phim nào có Al Pacino đóng. Dù tôi chắc chắn tất cả chúng đều rất hay, riêng tôi cho rằng phim The Sopranos có lẽ còn hơn cả tuyệt vời. Nhân tiện, trong Game of Thrones có một dòng họ tên là Lannister, và khẩu hiệu của họ là người Lannister luôn trả món nợ của mình. Tôi ước chúng ta, những kẻ hoàn toàn chỉ tưởng tượng chứ không hề sống ở thời Trung Cổ, hãy tôn trọng khẩu hiệu đó hơn một chút. Tất cả những ai đang nợ thẻ tín dụng, khoản vay từ thời sinh viên hay gặp rắc rối với khả năng nuôi con. Dave Ramsey, người dẫn chương trình phát thanh toàn quốc về tài chính, thường xuyên nói với mọi người về việc trả dần các khoản nợ. Điều đồng nghĩa với việc phải trả khoản nợ nhỏ nhất đầu tiên, thậm chí nếu đó chỉ là $20 vào thời điểm nào đó, hãy cứ trả. Nếu bạn đem ném tiền qua cửa sổ để trả những khoản nợ lớn, kiểu như chiếc Toyota Sequoia SUV gắn máy phát DVD trên tựa đầu mà bạn cần, khả năng bạn từ bỏ sẽ cao hơn, bởi bạn không cảm thấy rằng mình đang có tiến triển. Bớt đi một hóa đơn phải thanh toán mỗi tháng, thậm chí đó chỉ là hóa đơn nhỏ, bạn sẽ trải nghiệm những thay đổi thực sự. Bạn nhận thấy thay đổi, bạn cảm nhận được thay đổi, nên mọi thứ thay đổi. Phương pháp của Dave quả là thiên tài, bởi nó giải quyết yếu tố cốt lõi của vấn đề tiền bạc đối với tất cả mọi người. Tiền bạc không phải là khoản nợ duy nhất trên thế giới. Tôi cũng tin vào việc trả khoản nợ của mình cho người trên thiên đàng, hãy bao gồm cả thế lực lớn hơn bạn. Đó có thể là Chúa Giê-xu, Phật Tổ, anh họ Christ của bạn, hay bất cứ ai mà bạn sẽ nói, nếu anh, ngài cho tôi X, tôi hứa sẽ Y. Tất cả chúng ta đều từng làm thế. Xin Chúa hãy nghe lời khẩn cầu của con. Nếu người có thể cho con một điểm A trong bài thi này, con sẽ học tập chăm chỉ trong suốt phần còn lại của học kỳ. Dù đó là điểm A hay không, bạn cũng sẽ không học tập chăm chỉ suốt phần học còn lại của học kỳ, phải chứ? Tôi nhớ đến một thỏa thuận tôi từng đặt ra với Chúa rất nhiều năm trước khi tôi hẹn hò với một cô nàng và mối quan hệ của chúng tôi là nghiêm túc khi cô ấy thông báo về việc có thể chúng tôi đã có con. Tôi đã vô cùng căng thẳng và hoảng sợ, cô ấy cũng vậy, chúng tôi sẽ không vui vẻ gì nếu có một đứa con. Em sẽ tham gia bài thử thai kép, cô nói. Mặt tôi tái nhợt vì lo lắng, ngay lúc đó và ngay tại đó tôi đưa ra một thỏa thuận với Chúa. Thưa Chúa, nếu Ngài có thể làm cho cô ấy không có thai, con sẽ ra ngoài ngày mai và... Tôi sẽ kể cho bạn phần còn lại sau. Đọc tiếp nào. Thực sự, tôi đã cầu nguyện để cô ấy không mang thai. Đó có thể là một trong những điều nhảm nhí nhất để cầu nguyện. Đó cũng có thể là một trong những câu có cấu trúc tệ hại nhất được gửi đi dưới hình thức một lời cầu khấn. Cô nàng tôi đang hẹn hò đến kiểm tra thai sản. Thực hiện cả hai bài kiểm tra, chúng tôi phải chịu đựng từng tiếng tích tắc chậm rãi khiến tâm trí tê cống cho đến khi có được kết quả và bang, không có thai. Lời cầu nguyện của tôi đã được ứng nghiệm. Tôi không hề nghĩ rằng có một thế lực tối cao nào đó đã khiến cô ấy không có thai giữa khoảng thời gian tôi cầu xin điều đó cho đến khi cô ấy về đến nhà. Nhưng tôi đã đưa ra thỏa thuận và tôi cũng giống như nhà Lannister, chúng tôi luôn trả các món nợ của mình. Vậy là sáng hôm sau tôi thức dậy, không nói với ai cả, tôi lên xe và lái 45 phút để đến trung tâm nhảy dù trình diễn ở San Carlos, Texas. Rất nhiều người nhảy dù, nhưng tôi không nằm trong số họ. Tôi không thích tiệc tùng trên tầng thượng, thậm chí còn ghét máy bay hơn. Và tôi càng không thích việc nhảy ra khỏi một chiếc máy bay. Tôi đến nơi và bước vào bàn đăng ký, rồi nói những từ mà tôi không bao giờ nghĩ có thể thoát ra từ miệng mình. Tôi muốn nhảy dù, tôi nói. Nhóm anh có bao nhiêu người? Nhân viên ở đó hỏi. Mình tôi thôi. Thông thường chúng tôi yêu cầu đặt chỗ trước nhiều ngày. Anh ấy nói, nhìn tôi và buồn cười đôi chút, nhưng cuối cùng anh ấy cũng ném tôi vào một nhóm khác bởi tôi đơn độc đến ngượng ngùng. Tôi đã thỏa thuận với Chúa rằng tôi sẽ thử thứ gì đó hoàn toàn nằm ngoài vùng an toàn của tôi nếu Ngài giúp tôi không có con. Nhảy dù chắc chắn là phù hợp với khoản thanh toán đó. Vậy là tôi bước lên một chiếc máy bay nhỏ xíu và đây là phần tôi sẽ kể với bạn về sự tuyệt vời và tự do khi nhảy rồi rơi tự do khỏi một chiếc máy bay. Như thể tất cả những nỗi sợ cả đời tôi đều tan biến ngay lập tức. Nhưng điều đó không xảy ra, nó rất tệ. Tôi ghét việc rơi lên rơi xuống. Tôi ghét cảm giác cái dù bị kéo lại. Tôi ghét tất cả những điều đó trừ đoạn đáp đất. Khi tôi phải chống cả hai tay xuống đất và cảm ơn tất cả mọi người vì đã ở đó và chứng kiến. Trong khi đó, một cô bé 11 tuổi đáp xuống cách đó 3 mét lại yêu từng giây phút trải nghiệm. Tôi ghét nhảy dù, nhưng tôi cũng đã làm xong. Tôi đưa ra một lời hứa và đã thực hiện. Người Lannister luôn trả món nợ của mình. Tôi sẽ không bao giờ nhờ cậy Chúa ban cho một ân huệ khác nếu tôi chưa hoàn thành thỏa thuận trước đó. Tôi cũng làm như vậy với tất cả mọi người. Bạn không thể cứ đi loanh quanh hứa hẹn này nọ, nói rằng bạn sẽ làm cái này cái khác, rồi lại không giữ lời. Có thể một hoặc hai lần đầu bạn bỏ quên ai đó thì chưa có hậu quả gì, nhưng cuối cùng bạn sẽ luôn phải trả giá. Tôi hoàn toàn nghiêm túc về việc này, nên tôi đề xuất hãy lập một bản ghi chú mọi lời hứa miệng của bạn trong điện thoại, và khi hoàn thành chúng, bạn sẽ nổi danh với sự thành thực và tính liêm khiết của mình. Được rồi, có thể không phải tất cả những điều đó, nhưng thật đáng ngạc nhiên, ngày nay con người chứa đầy những thứ vớ vẩn, đến mức nếu bạn không như thế, người ta sẽ thực sự kinh ngạc. Hãy giải quyết dần dần các khoản nợ của bạn với người khác. Nếu bạn phải làm việc này, cứ bắt đầu trả dần thôi. Hãy là một thành viên nhà Lannister, người Lannister luôn trả khoản nợ của mình. Đánh giá quá trình lặp lại. Công việc của Bobby, phiên bản sông nước. Tôi từng có thời gian làm việc tại một bến tàu, nơi tôi có nhiệm vụ xếp tất cả các chiếc thuyền sao cho chúng đặt thẳng hàng dọc bãi đậu, chính xác như mấy anh chàng đội mũ lớn đứng bên ngoài điện nữ Hoàng Anh ở London. Thôi được rồi, có thể chúng không ngay ngắn đến mức đấy, nhưng tôi phải bỏ nhiều công sức để di chuyển những chiếc phà và thuyền cá đó. Chúng không tự vào đúng chỗ của mình được. Để thuyết phục mọi người rằng họ cần thuê một chiếc thuyền do tôi phụ trách, tôi đưa họ đi một chuyến du ngoạn nhanh với tất cả những yếu tố đã được sắp đặt hoàn hảo. Với người đánh cá, có những chú dế to náo nhiệt nhảy vòng quanh trong một cái thùng ở đuôi tàu. Với những người xa vợ, tôi kéo ra chiếc máy làm đá để giữ lạnh cho đồ uống của họ. Tôi có chiếc máy đó ở phía dưới. Hầu hết mọi ngày, mọi thứ sẽ diễn ra một cách trơn tru. Tôi sẽ đặt vài chiếc thuyền, đổ nhiên liệu cho vài nhóm các cô nàng trên cabin cách đó vài dặm, rồi xin số của cô nàng nóng bỏng nhất. Thế rồi siêu bão Gabazo Bin đổ bộ. Bất chợt, những chiếc thuyền hoàn hảo của tôi bắt đầu chồng chành. Đám dế hoảng loạn rồi nhảy đi mất. Chiếc máy làm đá bắt đầu lăn và các cô gái thì biến mất. Đó là cuộc sống trên bến tàu. Bạn đã chuẩn bị, làm việc chăm chỉ và sẵn sàng cho một khoản lời trực tiếp thì bùm, một cơn bão ập đến. Những sức mạnh không thể kiểm soát làm tan nát kế hoạch được dàn xếp ổn thỏa. Hãy nói về một ẩn dụ cho cuộc sống. Chà, bởi tôi đã đi đến đây nên có lẽ tôi sẽ tiếp tục. Bảo thì chưa bao giờ là điều tốt cả, chẳng có gì vui vẻ hết, chẳng ai chào đón bảo, nhưng bạn sẽ quen với việc đối phó với chúng khi đã trải qua vài trận bão. Kết quả là bạn bắt đầu thấy rằng một cơn bão không hẳn sẽ tàn phá cả ngày của bạn, và thậm chí nếu nó có phá hủy một ngày thì cũng không thể làm hỏng cả tuần. Các cơn bão thực sự theo đúng nghĩa đen mà tôi đã trải qua ở bến tàu đó đồng nghĩa với việc chúng tôi trú ẩn tại phòng chống bão và uống sinh tố miễn phí trong khoảng 2 giờ khi chờ đợi diễn biến của thời tiết. Vài kỷ niệm vui nhất là tụ tập trong một cái láng nhỏ với Evan, một nhân viên bến tàu khác và cũng là một người bạn tuyệt vời từ thời phổ thông, nghe Frostborn chơi trên kênh KLAZ. Dành toàn bộ thời gian đó nghĩ đến việc cả khu vực sẽ bị thổi bay. Đôi khi chúng ta cần một cơn bão. Có những lúc trong đời tôi, một cơn bão dẫn dắt tôi đến một nơi tốt hơn, cho tôi làm lại từ đầu, giúp trí óc tôi thanh thản hơn. Những cơn bão có thể rất tuyệt vời, có thể điều này không đúng khi đứng ở giữa tâm bão và cơn mưa như trút. Nhưng khi tất cả trôi qua, bạn sẽ thực sự trân trọng quan cảnh sau cơn bão. Vài bước của quá trình lặp lại. Lặp lại là khi bạn đã chiến đấu với tất cả những gì mình có, chịu đựng đến phát điên và thất bại, bạn đơn giản chỉ là bắt đầu toàn bộ quá trình mà không có gì đảm bảo. Dù bạn cảm thấy thế nào đi chăng nữa, lặp lại không phải là thất bại, mà là tiến tới gần mục tiêu hơn. Thậm chí nếu bạn chỉ học được chút ít điều mới, nó vẫn giúp bạn đến gần với mục tiêu. Bước đầu tiên của quá trình lặp lại là lùi lại. Điều này là hoàn toàn bình thường, không ai thích bị từ chối hay thất bại cả. Hãy cho bạn thời gian để than vãn, nhưng đừng quá lâu. Bước tiếp theo, hy vọng là vậy, là suy ngẫm thiệt hại của bạn tệ thế nào và bạn giỏi đến đâu trong việc đối phó với nỗi thất vọng. Những yếu tố này sẽ quyết định khi nào bạn nên bắt đầu. Bước cuối cùng là vận dụng những gì bạn đã học trong quá trình đó để tìm ra bước tiếp theo bạn nên làm gì, cách để làm chính việc đã làm trước đó nhưng làm tốt hơn hoặc ít nhất là làm khác đi. Học hỏi từ sai lầm của bạn. Càng dành nhiều thời gian nghiên cứu những sai lầm thì việc đó càng dễ thực hiện. Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta không có đủ thời gian để suy ngẫm đúng cách và điều đó cũng không hẳn là vấn đề gì. Hãy lập một danh sách để giúp bạn nhớ lại chúng sau đó. Là con người, chúng ta thường hay quên đi chứ không muốn nhớ. Đôi khi nhìn lại một sai lầm từ 3 sai lầm trước đó cũng hữu ích cho việc đối phó với tình cảnh hiện tại. Quá trình lặp lại cần rất nhiều khả năng phục hồi. Một sức mạnh có thể được tăng cường trong bất cứ ai thông qua sự từ chối. Càng thất bại nhiều, bạn càng mạnh mẽ hơn trong việc đó. Không ai đi đếm những thất bại của bạn và mức độ tệ hại của chúng cả, ngoại trừ bạn. Đừng so sánh bản thân với người khác, điều đó không hữu ích hay chính xác đâu. Bạn không biết rõ về cuộc chiến của họ như bạn vẫn nghĩ. Lặp lại không chỉ là cố gắng lần nữa, khi không đạt được mục tiêu, bạn có thể chiến thắng và rồi lặp lại để đưa cuộc chiến của bạn lên tầm cao mới. Kết luận, tham vọng, sự bền bỉ và sức chịu đựng là những dấu hiệu dự báo quan trọng nhất của thành công và bất kỳ ai cũng có thể sở hữu ba phẩm chất này. Nếu có điều gì mọi người có thể học được từ cuốn sách này, tôi hy vọng đó là tất cả chúng ta đều sở hữu những tố chất cần có để thành công. Những cái tên lừng lẫy nhất trên đường đời cũng từng là những người bình thường, bắt đầu từ cùng một nơi và tự nói với chính mình, ngày nào đó tôi cũng sẽ ở kia. Tất cả mọi người đều chỉ là ai đó, từ nơi nào đó, với mục tiêu là làm gì đó. Câu hỏi là bạn sẵn sàng đầu tư vào giấc mơ của mình nhiều bao nhiêu? Đó là một câu hỏi thực sự, chứ không phải điều một giáo viên cấp 2 nói để khiến bạn cảm thấy tệ hại vì đã không học bài. Triết lý chiến đấu, chịu đựng và lặp lại của tôi không tập trung vào những điều sai trái, mà là về việc biết bạn là ai và bạn muốn gì, rồi sau đó chuẩn bị công cụ bạn cần để đạt được điều đó. Nếu bạn không sẵn sàng đầu tư thật nhiều vào một mục tiêu, thì đó là dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy mục tiêu hiện tại của bạn không phải là nơi đam mê thực sự mà bạn thuộc về. Đừng thất vọng hay chỉ trích bản thân. Biết được thứ không thúc đẩy bạn hành động là một thông tin vô cùng giá trị trong quá trình tìm kiếm thứ khiến bạn hành động. Tôi muốn chia sẻ từng phần phương pháp của mình, bởi thành công dường như quá xa và thậm chí quá hão huyền đối với nhiều người, trong khi thực tế không phải như vậy. Ít nhất nếu bạn không tiếp cận thành công theo cách đó, hãy nhìn xem nếu tôi, một đứa trẻ lớn lên bằng các khoản trợ cấp và phiếu thực phẩm, với một người mẹ không phải lúc nào cũng ở bên và một người cha mất tích, đến từ một khu vực giáo dục kém phát triển, còn có thể làm được điều đó, thì nghĩa là bất cứ ai cũng có thể. Chẳng có gì trong hành trình của tôi là hão huyền cả. Đó chính xác là lý do tôi muốn giúp người khác cảm thấy tích cực về những vấp ngã trên hành trình của họ. Thành công không có nghĩa là trở thành CEO ngay lập tức, thậm chí cũng không phải là trở thành CEO sau này. Thành công là tìm ra điều bạn thực sự muốn và đi từng bước nhỏ hướng về tầm nhìn đó. Nếu làm như vậy, bất kể kết thúc ở đâu, bạn cũng không thất bại. Tôi không nói rằng bạn sẽ không cảm thấy mình là một kẻ thất bại trong vài thời điểm hoặc rất nhiều lần. Nhưng một phần của công thức thành công là coi thất bại không phải chuyện chỉ xảy ra với riêng bạn, mà là thứ gì đó xảy đến với tất cả chúng ta, và những cá nhân thành công sử dụng chính thất bại để thúc đẩy họ tiến về phía trước. Thành phần bí mật của tôi để đến với thành công chỉ là kỷ luật, kỷ luật và kỷ luật. Hầu hết lúc nào cũng vậy, kỷ luật không hề dễ chịu gì, nhưng khi bạn thấy thoải mái với nó thì đó là lúc bạn vươn lên tầm cao mới rồi đó. Công cụ nào cũng luôn cần mài chũa, chiến đấu, chịu đựng và lặp lại là một con đường trong cuộc sống, thứ đòi hỏi nguồn động lực tươi mới liên tục. Tôi hy vọng việc đọc cuốn sách này sẽ cho bạn một cú hích mạnh mẽ, nhưng khi đã đặt cuốn sách xuống, bạn sẽ cầm lên một thứ khác. Dưới đây là danh sách việc cần làm mà tôi soạn dành cho bạn. Đọc lại cuốn sách này, tìm một cuốn sách khác và đọc một chương mỗi khi bạn xem một tập của một chương trình trên Netflix, xem TED Talks trên mạng, xem phim tài liệu về những người bạn ngưỡng mộ, đưa mọi việc lên trước tầm mắt của bạn, nói to mục tiêu của bản thân, tự trao cho bạn cơ hội để thành công, nhưng phải đủ yếu đuối để thất bại. Tìm một người để chia sẻ, người sẽ đồng cảm và tin tưởng bạn, đồng cảm và tin tưởng ai đó. Trong khi thành công là điều quan trọng đáng để theo đuổi, thì cuộc sống của chúng ta không thực sự ý nghĩa nếu chúng ta chỉ giữ chúng cho riêng mình. Tôi khuyến khích bạn hãy lấy câu thần chú chiến đấu, chịu đựng, lặp lại và áp dụng nó để giúp đỡ người khác thành công. Không phải đến khi bắt đầu giúp đỡ người khác tôi mới nhận ra những khổ cực của mình nhẹ nhàng đến thế nào. Chẳng có gì giống như việc tham gia vào những thứ lớn lao hơn chính bạn rất nhiều để xem xét những thất bại và bất lợi. Càng thành công bao nhiêu tôi càng có thể cho đi bấy nhiêu, càng tự nguyện và tận tình, tôi càng học được rằng bản thân tôi không quá quan trọng. Một điều mang lại cảm giác tự do đến khó tin. Hãy xem xét thật kỹ, nếu bạn cảm thấy chiến đấu, chịu đựng và lặp lại là một quá trình khó khăn, bạn sẽ gặp phải rủi ro khi trở nên quá tập trung vào chuyện thắng bại, cũng như quá chú trọng vào bản thân mình. Tôi sẽ thừa nhận rằng tôi chắc chắn đã từng rơi vào cái bẫy đó. Khi tôi bước vào một phòng trong bệnh viện nhi để tìm một cháu bé 6 tuổi mắc ung thư, không thể chữa khỏi nhưng lại có thái độ tích cực nhất, tôi đã không thể ngừng nghĩ ngợi. Và tôi lo lắng mình đã không bán được 9 trên 10 số vé tuần này. Đúng vậy, tất cả chúng ta đều luôn học hỏi, hoặc ít nhất chúng ta nên làm thế. Bạn không cần phải có cả đống tiền hay thời gian mới có thể ngừng suy nghĩ về bản thân chỉ trong một phút. Hãy trở thành một hình mẫu cho người khác, những người cảm thấy như họ đang đơn độc chiến đấu trong một cuộc chiến. Cho mọi người thấy bạn có thể đi từ một tình thế tiêu cực và biến nó thành tích cực, rằng bạn có thể ở lại với cuộc chiến dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Đó quả là một cống hiến tuyệt vời. Qua tất cả những quyết định nhỏ chúng ta đưa ra mỗi ngày, chúng ta có thể tạo ra cơ hội của mình cho chính chúng ta và cho người khác. Đừng nghĩ nữa mà hãy trở lại cuộc sống thực tế. Chiến đấu, chịu đựng, lặp lại. Tổng kết: chẳng có ai một mình mà thành công trên thế giới cả. Hãy giữ bên mình một vài người mà bạn có thể tin tưởng. Các mối quan hệ, dù là với gia đình, sự nghiệp hay chuyện tình cảm, đều là những khoản đầu tư dài hạn. Bạn phải dành nhiều công sức để gieo trồng tình bạn ở nhiều cấp bậc. Như vậy, bạn mới nhận được sự giúp đỡ khi đối mặt với nỗi thất vọng hay khi cố gắng tiến bộ trong công việc mình đang làm. Cuối cùng, sống tử tế mà không vì bất kỳ động cơ nào là điều sẽ đem lại lợi ích lớn nhất cho bạn. Thu hút mọi người về phía bạn, không chỉ những người mà bạn nhận được nhiều nhất từ họ, mà cả những người giúp phát huy tất cả các tố chất của bạn. Những cuộc thảo luận cởi mở, chân thành về những thứ không hiệu quả với những người cùng hoàn cảnh hoặc các chuyên gia là điều tuyệt nhất từ trước đến nay. Vấn đề là phải tìm được những người chân thành. Học từ thất bại của người khác dễ hơn rất nhiều so với việc học từ thất bại của chính bạn. Hãy giải quyết dần dần các khoản nợ của bạn với người khác nếu bạn phải làm việc này. Khoản nợ không nhất thiết phải là tiền bạc. Nó có thể là những lời bạn đã hứa. Bạn không thể cứ đi loanh quanh hứa hẹn này nọ, nói rằng bạn sẽ làm cái này cái khác rồi lại không giữ lời. Có thể một hoặc hai lần đầu bạn bỏ quên ai đó thì chưa có hậu quả gì, nhưng cuối cùng bạn sẽ luôn phải trả giá. Đôi khi chúng ta cần một cơn bão. Có những lúc trong đời, một cơn bão dẫn dắt bạn đến một nơi tốt hơn, cho bạn làm lại từ đầu, giúp trí óc bạn thanh thản hơn. Những cơn bão có thể rất tuyệt vời. Có thể điều này không đúng khi đứng ở giữa tâm bão và cơn mưa như trút, nhưng khi tất cả trôi qua, bạn sẽ thực sự trân trọng quang cảnh sau cơn giông bão. Action: hãy viết ra những khoản nợ của bản thân, bao gồm cả những lời hứa chưa thực hiện được. Đôi nét về tác giả: Bobby Burns là người dẫn chương trình của The Bobby Burns Show, một chương trình phát thanh nhạc đồng quê buổi sáng được phát trên toàn quốc qua mạng lưới Premier Networks. Trên toàn quốc, The Bobby Burns Show là chương trình ca nhạc đồng quê buổi sáng lớn nhất thế giới, với lượng khán giả ước tính khoảng gần 8 triệu người nghe. Anh là người trẻ nhất từ trước đến nay được ghi danh trong National Radio Hall of Fame và là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất Bebons theo bình chọn của New York Times. Anh cũng đã thu âm một bản thu được xếp hạng 1 và có những ca khúc dẫn đầu trên bảng xếp hạng Billboard. Bobby đã tham gia đóng phim và xuất hiện trên series truyền hình thúc khách Nashville. Anh sống ở giữa Nashville, Tennessee và Austin, Texas. Austin, Texas.